Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Lục Vãn buông xuống chân, túm Triệu Yên cả vạt tay nhưng thật ra không có phóng, tỉnh chính mình nói còn chưa dứt lời. Người chạy, Lục Vãn cúi đầu nhìn người, ý cười không có đến đáy mắt, thanh âm bình tĩnh nói, người muốn như thế nào làm cùng ta không quan hệ. Ta cũng không có hứng thú, nhưng là ngươi đừng tới quấy rầy ta, ta thời gian quý giá, không rảnh cùng ngươi chơi, cho nên có chút lời nói làm trò sở hữu đồng học trước nói rõ ràng tương đối hảo, giọng nói một đốn. Lục Vãn đem người kéo gần chút, mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, không cần lan đến gần ta, bằng không đừng trách ta trở mặt. Đối đồng học bất hữu thiện, toàn ban một mảnh yên tĩnh, chạy đến khuyên giải Triệu Yên mấy cái. Plastic Hoa tỉ muội, chẳng những không nói gì. Ngược lại, nhìn Lục Vãn, mặc kệ đã xảy ra cái gì. Lục Vãn này cũng quá mới vừa đi. Hảo tưởng hò hét một câu. Tặc mẹ nó xoái, hoặc là nàng cũng tới kéo một chút chính mình cà vạt. A, cái này cảm thấy thẹn ý tưởng thật thấy quỷ. Triệu Yên mặt lúc đỏ lúc trắng, môi giật giật, hợp với cãi lại nói đều nói không nên lời, nàng không có dự đoán được Lục Vãn sẽ như vậy trực tiếp. Một chút mặt mũi đều không cho chính mình lưu, ngươi không nói lời nào, ta đương ngươi đồng ý nga, Lục Vãn thu hồi tay. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi hướng chính mình chỗ ngồi, nàng ngồi xuống sau móc ra một quyển sách. Bắt đầu xem siêu bình tĩnh bộ dáng. Phảng phất vừa rồi buông lời hung ác người kia không phải nàng giống nhau, mọi người. Tất cả mọi người khiếp sợ, ngược lại lại nhìn về phía một cái khác đương sự Triệu Yên mặt đỏ thấu. Phảng phất lại cực lực nhẫn nại cái gì, lại không nói một lời, dựa theo nàng ngày thường cá tính. Nhất định là lại nguyên nhân, đại gia sở hữu sở tư, bình tĩnh mà xem xét. Lục Vãn tuy rằng mới chuyển giáo một vòng. Nhưng là nàng cũng không phải cái loại này gây chuyện loại hình, ngược lại là lớp học nữ sinh. Thường thường đi đối phương cái bàn trước mặt làm một vòng. Tích cực có điểm quá mức, cái này làm cho mọi người nghĩ đến thượng chu một sự kiện Triệu Yên cầm đầu kia mấy nữ sinh. Cùng một cái khác chuyển giáo sinh cũng có mâu thuẫn, ngày đó còn kém điểm nháo ra đại sự, đám kia nữ. Sinh ngày thường ở lớp học liền rất cao điệu. Thường xuyên chỉ huy đồng học đi cửa hàng mua đồ uống, nguyên nhân gây ra là cái kia tiểu đoàn thể ở. Ngày đó buổi sáng chỉ huy lớp học nam sinh, hướng cửa hàng chạy 3 lần, Lâm Niệm Niệm nói câu, luôn phiền toái người khác không hảo. Hai bên liền giằng co, Lâm Niệm Niệm khai đầu, những người khác cũng đều tỏ vẻ có đạo lý, rốt cuộc cửa hàng ly khu dạy học có điểm xa. Khóa gian mới 10 phút. Cần thiết chạy vội đi chạy vội trở về, ngẫu nhiên một lần còn có thể. Mỗi tiết khóa đều chạy chân là sẽ rất mệt, hơn nữa muốn uống đồ uống nói. Vì cái gì không đồng nhất thứ tính liền lấy lòng, muốn người khác nhiều chạy vài lần, trong trường học đại đa số thế gia thiên kim. Lại vô dụng cũng là thư hương thế gia, cho nên Lâm Niệm Niệm cái này, bề ngoài nhu nhược. Tính cách cứng cỏi. Lòng tự trọng cực cường, nghèo khó tiểu bạch hoa liền rất xông ra, nàng mới chuyển giáo một vòng. Nhưng ở nam sinh rất có nhân khí. Cái này làm cho Triệu Yên vốn dĩ liền không vui, Lâm Niệm Niệm cư nhiên nghi ngờ nàng. Này liền càng khó chịu cùng ngày giữa trưa ở nhà ăn. Tiểu đoàn thể có cái nữ sinh cố ý vươn chân đi vướng Lâm Niệm Niệm mơ siêu vừa vặn Khương Bác Dương. Vừa vặn trải qua. Đỡ nhào hướng hắn Lâm Niệm Niệm mơ siêu Khương Bác Dương ra thế hảo. Trong trường học căn bản không ai dám cùng hắn đối nghịch. Đem hắn cuốn tiến vào. Không riêng Lâm Niệm Niệm, mặt khác mấy nữ sinh bị dọa tới rồi, chung quanh ngừng lại rồi hô hấp. Chờ bão táp đã đến, không nghĩ tới giáo bá chỉ là nhíu mày nói câu, mẹ nó nhàm chán, liền đi rồi, sự. Tình mới không nháo đại, hiện tại xem ra. Triệu Yên chẳng những cùng Lâm Niệm Niệm không hợp, còn có một cái khác chuyển giáo sinh cũng có xích mích tuy rằng nàng ngày thường có điểm đại tiểu. Thư tính tình, nhưng cũng còn hảo, lần này có thể hay không qua. Lục Vãn cũng nghe nói thứ 6 tuần trước kia sự kiện Mary Sue trong tiểu thuyết. nữ chính bị tìm phiền toái thời điểm, nhất định sẽ không cẩn thận té hoặc là đụng vào nam chính trên người, nàng cái gì ý tưởng đều không có. Lúc ấy móc ra toán học bài thi làm lên, không có sảng đến. Làm xong sau còn móc ra một bộ lý tổng bài thi tiếp tục. Lục Vãn đang xem thư, hàng phía trước nam sinh đột nhiên chuyển qua, hắn biểu tình phức tạp. Muốn nói lại thôi, Lục đồng học, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì? Lục Vãn ngẩng đầu, nam sinh lấy hết can đảm. Ngoặc kép, ngươi thích nam sinh vẫn là nữ sinh à? Nam ơ siêu, toàn ban nam sinh nghe được, đồng thời lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, hàng phía trước nam sinh nhẹ nhàng thở ra sau. Lầm bầm lầu bầu lại nói, kỳ thật ta cũng có thể, rốt cuộc rất có cảm giác an toàn, thật xoài a, Lục Vãn, ngoặc kép, này lại là cái gì mê hoặc lên tiếng, tuyết tai chỉ ở bồi dưỡng học sinh toàn diện phát triển. Cho nên khóa ngoại sinh hoạt cũng thực phong phú, mỗi tuần tam cuối cùng hai tiết khóa đều là xã. Đoàn hoạt động thời gian, Lục Vãn trước kia đọc cao trung. Duy nhất xã đoàn chính là mỗi ngày giữa trưa phóng phóng âm nhạc phát thanh xã. Ở liền không có, đối mặt các loại xã đoàn, nàng còn rất cảm thấy hứng thú, ngày hôm qua Tô Nạo phát WeChat tin tức. Hỏi nàng muốn hay không tới ván trượt xã chơi, Lục Vãn đáp ứng rồi. Nàng cũng không biết gia nhập cái gì xã đoàn hảo, trừ bỏ đọc sách thành tích hảo. Nàng không có mặt khác tài nghệ, đánh nhau không tính, cáp lợi đi theo Lục Vãn phía sau. Tưởng cùng đi nhìn xem ơ siêu Lục Vãn đến thời điểm, đất trống thượng rất nhiều đồng học đã chơi thượng, Tô Nạo nhìn đến Lục Uyển. Hướng tới đối phương lướt qua đi, nàng hai chân giao điệp đi phía trước hoạt. Ở mau dừng lại tới phía trước làm cái quay cuồng nhảy. Làn váy vẽ ra một đạo đường cong, vững vàng dừng ở trường bàn thượng, Tô Nạo chân dài thẳng tắp tinh tế. Màu đen đầu tóc theo gió phiêu tán, nàng học quá vũ đạo, này một bộ động tác thập phần cảnh đẹp ý vui, và NBSP, ván trượt xã người điên cuồng ồn ào. Rốt cuộc Tô Nạo rất ít làm yêu cầu cao độ động tác. Cáp lợi là xã giao danh viện đại gia tự nhiên nhận thức. Mặt khác một vị, có điểm xoái, Tô Nạo một chân chỉa xuống đất, làm ván trượt ngừng lại, cười hỏi, thế nào, ta kỹ thuật có thể làm ngươi dạy luyện sao? Lục Vãn, thực có thể, bất quá ta sợ là học không được, Tô Nạo, không có quan hệ, chúng ta vui vui vẻ vẻ chơi ván trượt, vui vui vẻ vẻ đi bệnh viện, Lục Vãn, ngoặc kép, là cái dạng này sao? Nói giỡn lạp, người yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi. Như vậy đi, người trước kia không có chơi qua ván trượt, trang bị cũng không có. Hôm nay liền tạm thời dùng ta đi, Tô Nạo cười nói, Lục Vãn. Vậy ngươi chính mình đâu? Tô Nạo, ta muốn dạy ngươi a. Ta đoán ngươi thiên phú hẳn là không tồi. Ngươi trước tới thử đứng ở bàn tử thượng, có thể đỡ ta, ván trượt xã mọi người cầm muốn rớt trên mặt đất. Tô Nạo trường bản là nàng cố ý định chế. Ngày thường đều không ngoài mượn, hôm nay đây là có chuyện gì? Lục Vãn mới vừa đứng ở bàn tử thượng, phía trước đột nhiên náo nhiệt lên, a a a, là hắn, Khương Bắc Dương thật sự tuyệt a, ra thế thật dài đến xoái còn khóc. Lục Vãn nghe mấy nữ sinh dư luận, bị lôi không nhẹ đồng thời, có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, Lục Vãn dương mắt liền nhìn đến Khương Bắc Dương, tiểu thuyết hoàn nguyên độ 100%. Mỗi lần lên sân khấu tự mang lời tự thuật nam nhân, hắn tới. Hắn mang theo hắn hình quạt thống kê đồ tới, Khương Bắc Dương đầu đội màu trắng dây cột tóc. Một tiếng màu đen vận động phục, trong tay còn cầm khối bản, mặt xú, nhưng thoạt nhìn còn nhân mô cẩu dạng, hắn vận động tế bào hảo. Cái gì đều có đọc qua, bao gồm ván trượt, bất quá Khương Bắc Dương tính cách hẻo lánh. Chán ghét tập thể hoạt động. Hắn không có gia nhập ván trượt xã, chính mình một cái chơi, trường học nhất thích hợp chơi ván trượt nơi sân chính là này phiến đất. Trống, Khương Bắc Dương ngẫu nhiên sẽ đến, nhưng cơ bản đều là ở không ai thời điểm, Tô Nạo có chút ngoài ý muốn. Nàng cười chào hỏi, hải, người hảo, Khương Bắc Dương ở trường học thượng cơ bản không phản ứng nữ sinh. Tô Tô Nạo xem như có thể cùng hắn nói thượng vài câu. Ân, Triệu Bắc Dương lên tiếng. Tầm mắt đảo qua đứng ở ván chưa thượng Lục Vãn không có dừng lại, hắn buông bản tử làm chuẩn bị. Công tác, Tô Nạo quay đầu lại nói. Lục Vãn, chúng ta lại đến thử một lần, nghe được quen thuộc tên. Khương Bắc Dương bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm trường bản người trên, hôm nay buổi sáng. Ra cửa, hắn mẫu thân lại lần nữa dặn dò hắn, muốn chiếu cố Lục Vãn. Hắn là Lục Tân dã chất nữ. Thân phận không bình thường, Khương Bắc Dương phiền không được. Nàng tính cái giám a, dựa vào cái gì muốn chính mình chiếu cố. Hắn chán ghét ngày thường không xuất hiện, vừa xuất hiện liền khoa tay múa chân mẫu thân. Nhân tiện không thích đối phương trong miệng Lục Vãn, Khương Bắc Dương ánh mắt bất thiện nhìn Lục Vãn, gia hỏa này là biết hắn thường xuyên tới nơi này chơi trường bàn. Cho nên mới cố ý tới chạm vào hắn. Rất có năng lực. Còn có thể làm Tô Nạo giáo nàng ván trượt, hắn biết Tô Nạo kia khối bản chưa bao giờ cho người khác dùng, nhưng là kia thì thế nào? Hắn mới không bán người mặt mũi. Khương Bắc Dương lạnh mặt nói. Người ở ta nơi này cái gì đều không phải, Lục Vãn. Ngoặc kép, Tô Nạo gần nhất ở phiền não một sự kiện, nàng lần trước ước Lục Vãn tới xem chính mình thi biện luận. Lần này ước đối phương tới xem chính mình ván trượt. Lần sau lại đi ước đối phương xem chính mình khiêu vũ. Có thể hay không có vẻ quá chủ động. Nàng tưởng triển lãm chính mình tốt nhất một mặt, làm đối phương có thể tâm. Chủ động thổ lộ, rốt cuộc nữ sinh tới đâm thủng giấy cửa sổ không tốt, chỉ là Lục Vãn khi nào mới có. Thể đem cái kia phát kẹp đưa cho nàng nha. Tô Nạo một bên chờ nóng vội. Một bên lại tưởng, Lục Vãn như vậy đơn thuần mới hảo. Không giống mặt khác nam sinh hướng chính mình trước mặt thấu, nàng chưa từng có như vậy khẩn trương. Cùng lo được lo mất quá, hiện tại nhìn rằng có hai người. Tô Nạo có chút kinh ngạc, Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương như thế nào sẽ nhận thức. Thoạt nhìn còn có không thoải mái, nàng trong lòng có chút lo lắng. Lục Vãn từ ván chưa thượng đi xuống tới, nàng một chút đều không nghĩ gặp được người này, liền tính là đụng phải. Đại gia trang không quen biết tốt nhất, không nghĩ tới đối phương trực tiếp khai hỏa cái này thảo. Người ghét hình quạt thống kê đồ, Khương Bắc Dương. Người đừng tưởng rằng là ta chưa lập gia đình. Lục Vãn đột nhiên túm chặt Khương Bắc Dương cổ áo. Đánh gãy đối phương nói. Ta có lời cùng ngươi nói. Cùng ta lại đây, nàng một chút không nghĩ hai người quan hệ công khai, ghét bỏ mất mặt. Căn bản không nghĩ vị này nhắc lên quan hệ, Triệu Bắc Dương giật mình. Không có người dám nắm hắn cổ áo. Đối phương vẫn là cái nữ. Hắn ngoài ý muốn rất nhiều cũng đã quên phản kháng. Liền như vậy bị kéo dài tới bên cạnh không ai tiểu đạo, lưu tại chỗ mọi người hoàn toàn sợ ngây. Người, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Khương Bắc Dương gần nhất liền tìm Tô Nạo bằng hữu phiền toái? Kia mặt khác một vị càng đến không được, cư nhiên dám túm giáo bá cổ áo. Ngoạ tào, đã xảy ra cái gì? Tô Nạo có chút lo lắng, nàng tưởng đi theo nhìn xem, lại bị cắp lợi cấp ngăn cản, nơi này tuy rằng nghe không được bọn họ nói chuyện. Bất quá có thể thấy bóng dáng, vì thời quan sát tình huống, thực sự có cái gì lại qua đi cũng không muộn, cắp lợi phát giác kia hai vị có rất nhiều lời muốn. Nói bộ dáng, hắn không thế nào ngoài ý muốn, bởi vì từ thầy ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết Vãn ca không phải người thường, có chút người mị lực là chẳng phân biệt nam nữ, trừ bỏ không phải mãnh một. Hết thầy đều thực hoàn mỹ, cáp lợi hiện tại thậm chí trung nhị tưởng. Quả nhiên a, có chút người chú định không tầm thường. Hết chương.